mọi người nhất thời tin tưởng 7, 8 phần, nếu như không phải như vậy, làm sao phải đặc biệt chạy đi điều chỉnh trạng thái, trở về lại giống như sắp chết như vậy, vẻ mặt mệt mỏi rã rời, xem ra sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào, nếu như thật sự mệt chết đi được, xem một sách lại như vậy, căn bản giải thích không thông, nếu không có cách nào giải thích, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, đó là hắn cố ý giả vờ. Không cần, hiện tại bắt đầu, mặc kệ những lời nghi vấn và bàn tán xung quanh, Trương Huyền đưa bàn tay lên ngăn cản. Đây là bài thi ta mới ra, ngươi bây giờ có thể đáp lại, trong một canh giờ phải hoàn thành, hơn nữa bảo đảm tỷ lệ chính xác đạt được 100%. Xem như thông qua sát hạch. Thấy hắn kiên trì, Phong Đường chủ không nói thêm gì nữa, lấy ra một sấp bài thi đưa tới. Giống như trước đây sát hạch luyện đan học đồ, dày chừng hơn 10 trang, chỉ viết xong sợ cũng phải tốn thời gian rất lâu. Càng chưa nói tới phải nghiêm túc suy nghĩ một chút, cẩn thận cân nhắc, cúi đầu nhìn lướt qua, chỉ thấy phía trên viết chi chít đầy các loại tri thức thuần thú căn bản, bao hàm các phương diện, không đủ tri thức, sợ rằng không nhận ra, không hiểu được. Được, hiện tại có thể trả lời, bắt đầu tính thời gian. Thấy hắn tiếp nhận bài thi, Phong Đường chủ giơ tay ra ngăn lại. Được, đặt bài thi xuống. Trương Huyền cầm lấy một cái bút lông, đang muốn trả lời, lúc này hắn mới phát giác được trong đầu choáng váng, tay cũng có chút run rẩy. Vừa rồi thu sách, mặc dù tốc độ vượt xa so với trước kia, nhưng thực lực của hắn bây giờ quá yếu, vẫn còn có chút không chịu nổi. Không chỉ tinh lực chưa đủ, ngay cả thân thể cũng xuất hiện phản ứng, sợ rằng phải điều chỉnh chí ít nửa canh giờ mới có khả năng khôi phục. Mà bây giờ, rất rõ ràng đã không có thời gian. Nếu thật sự muốn điều chỉnh nửa canh giờ, bài thi dày như vậy, muốn viết xong, cho dù có thiên đạo đồ thư quán chống đỡ, cũng làm không được. Chỉ cần sai một đề, lại không có cách nào thông qua sát hạch thuần thú, thất bại mất mặt chuyện nhỏ. Mấu chốt nhất chính là không có cách nào hưởng thụ miễn phí. Đây là điều khiến cho hắn không có cách nào dễ dàng tha thứ. Mau nhìn kia, hắn hình như mệt tới mức ngay cả bút cũng cầm không được. Hắc hắc, đường đường là cường giả đã ngoài ích huyệt cảnh, mệt ngay cả bút lông cũng cầm không được. Ngươi sẽ tin tưởng sao? Nhất định là giả vờ. Đúng vậy, tuyệt đối là nhìn thấy được đề mục, cảm thấy cái gì cũng không biết, cố ý giả vờ có khí nhưng vô lực. Nói thật, người như thế rất vô sỉ nhất. Ai nói không phải? Thấy ngón tay hắn run rẩy, ngay cả bút cũng cầm không được, mọi người lại hừ lạnh. Không riêng gì bọn họ, ngay cả đám người Phong Đường chủ, Lô Thú Sư cũng nhìn nhau, trong lòng mỗi người nghi ngờ. Chẳng lẽ thật sự giống như những người khác nói sao? Nếu như không phải, cho dù chạy nhanh ở trong tàng thư khố, cũng không đến mức mệt thành như vậy đi. Trương Huyền, nếu như ngươi cảm thấy thân thể có bệnh nhẹ, thật sự không có cách nào làm bài thi, có thể cho phép ngươi nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tiếp tục. Nhìn một hồi, thấy người này quả thực có khí nhưng vô lực, ngay cả bút cũng cầm không được, Phong Đường chủ không thể nhịn được, mở miệng nói, thở dài một tiếng, cổ tay Trương Huyền run lên, giặt bút lông xuống. Phong Đường chủ, hai vị thú sư, ta thật sự không có sức cầm bút, có thể lựa chọn vấn đáp hay không? Vấn đáp sao? Ba thuần thú sư lớn đồng thời đứng phát dậy, trong mắt tất cả đều đầy vẻ không thể tin được. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn lựa chọn khó nhất trong sát hạch lý luận, vấn đáp, cách chương.